Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Cùng đi hoàng thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đi nhanh lên. Thôn chúng ta bên trong sự việc không cần ngươi tên lường gạt này mù làm rối lên. Cũng không biết nhà ai đứa nhỏ, không người quản, làm gì không tốt, nếu không phải là chứa tên lường gạt. Ngoặc kép, nghe được như vậy thanh âm, Cơ Huyền lông mày nhướn lên, sau đó chuyển qua chân núi, vừa thấy, trên mặt vẻ nghi hoặc sâu hơn từ trước, chỉ gặp một cái thiếu niên cưỡi ở một con trên thanh ngưu bộ dáng nhàn nhã chậm rãi đi tới trước. Phía sau còn đi theo mấy chục tên người dân, cầm trong tay nát vụn thức ăn nát vụn lá đánh đuổi thiếu niên. Mà thiếu niên nhưng là một mặt dáng vẻ sao cũng được. Tùy ý những cái kia người dân như thế nào tức giận mắng. Hắn chính là mưa gió không nhúc nhích an như núi. Người mạnh người liền ném thái độ. Cưỡi thanh nghiêu đang từ từ đi tới trước. Đây là cái gì tình huống gì? Cơ Huệ không rõ ràng. Làm sao xem? Vậy thiếu niên và thanh nghiêu đều có một loại bất phàm cảm giác. Hẳn không phải là tên lường gạt mới đúng. Ngao, đúng dịp là, vừa lúc đó, Cơ Huyền cử xuống thương lang vô hình ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đợi một chút, đó là cái gì? Chó sói, trời à, lại có lớn như vậy thương lang. Chạy mau à, một tiếng này sói chu nhất thời hấp dẫn những thôn dân kia chú ý. Bọn họ theo nguồn thanh âm vừa thấy. Hù được rối rít ném ra thức ăn lá không để ý hết thảy trốn hướng thôn. Sống cả đời, lớn như vậy chó sói vẫn là lần đầu tiên gặp. Làm sao có thể không sợ? Thương lang, kêu bậy bạ cái gì? Thấy vậy, Cơ Huyền tức giận mở miệng. Như vậy, hù dọa thôn dân, còn tại sao hỏi thăm linh dược tin tức? Liền làm Cơ Huyền dự định thật tốt dặn dò một chút thương lang thời điểm. Cái đó cưỡi trâu thiếu niên lại là không có bị nửa điểm kinh sợ. Ngược lại bộ dáng nhàn nhã đi tới Cơ Huyền trước mặt. Thấy thiếu niên và hắn thanh nghiêu không có sợ thương lang. Cơ Huyền trước mắt sáng lên, bất quá thấy rõ thiếu niên hình dáng. Trong lòng nhất thời nổi lên nghi ngờ, rõ ràng là thiếu niên, nhưng trời xanh một bộ lão tương, giống như là dịch dung qua như vậy. Chân thực quái gì, hơn nữa cái này thanh nghiêu cũng là quái gì, nhìn như phổ thông, lại đối mặt thương lang một chút đều không e ngại, vô cùng là ít gặp. Lý Nhĩ đa tạ công tử giải vây ân, nghĩ ngợi công phu, thiếu niên chắp tay mở miệng, trên mặt tràn đầy cảm kích. Cái gì, Lý Nhĩ? Chợt vừa nghe, Cơ Huyền có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Trên trái đất, Lý Nhĩ cái này hai chữ có thể không phải là người nào cũng có thể gọi. Hắn không phải là đại danh đỉnh đỉnh lão tử, đạo gia chi tổ, đạo đức thiên tôn, làm sao sẽ? Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện, cấp nhân tài Lý Nhĩ. Trước mắt Lý Nhĩ đối với ký chủ độ hào cảm là 20. Tạm thời không cách nào thu phục. Rất nhanh, hệ thống âm thanh nhắc nhở đi theo ở Cơ Huyền trong đầu vang lên. Coi như là bằng chứng hắn suy đoán. Thật đúng là hắn. Thảo nào, lại liền tư chất đều được 3 cái dấu hỏi. Đủ thấy thiếu niên lão tử thiên tư có lợi hại dương nào. Nghe được hệ thống thanh âm, Cơ Huyền lại nhìn về phía thiếu niên ánh mắt, và thấy kinh thiên bảo dấu đã không việc gì khác biệt. Trời xanh nếu cầm vị này đại lão đưa đến bên người, không đem hắn mang về hoàng thành, khởi không phụ lòng liền trời cao ý tốt. Nghĩ ngợi chốc lát, hắn lúc này mới lên tiếng. Tại hạ Đại Chu Hoàng Triều Cơ Huyền, không biết mới vừa thôn dân vì sao phải như vậy đối đãi ngươi. Ngươi không sợ hình dáng mặt của ta? Nhưng mà, nghe được Cơ Huyền nói như vậy, Lý Nhĩ nhưng là đáp một nẻo, trong mắt tò mò cái này sắc càng thêm mãnh liệt. Cùng nhau đi tới, chỉ cần đụng phải người dân, tất cả mọi người đều sẽ mắng hắn một tiếng quái vật. Cầm thôn này mà nói, đi qua thời điểm phát hiện thôn xa xa trong núi sâu có một cổ hắc sát khí. Vì vậy cho giỏi lòng đi vào nhắc nhở, kết quả vẫn bị người làm quái vật chạy ra. Có lúc liền chính hắn đều bắt đầu hoài nghi, mình rốt cuộc có phải hay không quái vật. Có lúc mình có thể dọa lui những cái kia đồ bẩn, bị người liền xem cũng không thấy được. Dung mạo vừa là trời xanh, từ có đạo lý, vì sao phải sợ? Hơn nữa người khác cũng sợ thương lang, người không vậy không có chút nào sợ hãi. Cơ Huyền trong lòng đã sớm không khỏi kích động, đối mặt loại này tương lai đại lão hắn làm sao sẽ hại sợ. Vui vẻ còn chưa kịp, quá tốt, rốt cuộc có người lại nữa để ý hình dáng mặt của ta. Đại ca, sau này chúng ta một đường đồng hành được không? Ngươi cũng không biết, ra hàm cốc đến bây giờ ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Nhàm chán chết, nghe vậy, Lý Nhĩ lại mừng rỡ không dứt. Thời khắc này biểu hiện mới thật sự giống như một thiếu niên. Cho dù hắn kiếp trước là cao cao tại thượng đạo đức thiên tôn, có thể chuyển thế sau đó đã thành Lý Nhĩ, cho dù thiên phú khác với người thường, vậy rốt cục thì một người phàm tục, tất cả đều phải từ linh bắt đầu. Từ ra đời đến bây giờ, một mực bị người làm quái vật, trong lòng không buồn giàu mới là lạ. Dưới mắt thấy Cơ Huyền như vậy đối đãi, Lý Nhĩ giống như là gặp được người thân, một đường đồng hành, vừa vặn, ta cũng thiếu một người nói chuyện. Cơ Huyền vốn đang suy nghĩ làm sao mới có thể cầm Lý Nhĩ mang về Hoàng Thành. Kết quả Lý Nhĩ lại là chủ động nói lên muốn một đường đi theo. Chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm? Thậm chí trước Cơ Huyền cũng đánh coi là tốt. Lý Nhĩ đi đâu? Hắn liền tạm thời liền theo đi đâu? Bất quá, Cơ đại ca, ta lần này muốn đi Đại Chu Hoàng Triều gặp cảnh đời. Cũng không biết thuận đường không thuận đường. Nhưng mà, cái này bên sau khi nói xong, Lý Nhĩ nhưng là lúng túng gãi đầu một cái, mới vừa chỉ lo vui vẻ, lại là cầm cái này cha quên mất. Đi Hoàng Thành, thuận đường, thật là quá thuận đường. Cơ Huyền đã không biết nên nói cái gì cho phải, lập tức gật đầu trả lời. Và đại danh đỉnh đỉnh đạo đức thiên tôn so với về điểm kia gia tăng đạo hạnh linh dược thật không coi vào đâu. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, một cái kỳ quái tổ hợp xuất hiện ở trên đường mòn. Một người cưỡi thương lang, một thiếu niên cưỡi thanh nghiêu, bộ dáng nhàn nhã đi về phía lũng Tây Thành phương hướng. Nói phân hai bên, không nói Cơ Huyền, nói sau Tây vực Đông Bắc chỗ một tòa thành trì. Đây là Quắc Thạch phụ ra lũng Tây Thành, sau đó mang 400.000 đại quân đánh hạ thành trì, lại bị mạng hắn tên thành Quắc Quốc. Giờ phút này, đại điện nghị sự bên trong, Quắc Thạch phụ nghe xong thị vệ bẩm báo, trực tiếp đem trước mặt đồ té cái nát bét. Phế vật, 300.000 đại quân còn không bảo vệ được mấy cái dương. Để cho người trực tiếp đem đồ vật cầm đi. Dưới sự tức giận, Quắc Thạch phụ lại là trực tiếp rút ra bên người bội kiếm, đem vậy truyền lệnh thị vệ trực tiếp chém nhào trên đất. Đại vương bớt giận, 300.000 đại quân vẫn còn ở, chỉ cần cẩn thận tìm còn có thể lần nữa tìm được những cái kia linh vật. Thấy vậy, trong đại điện một thanh niên mưu sĩ vội vàng đứng dậy. Không phải Bàng Quyên thì là người nào? Hừ, trên đời linh vật cũng không phải là vô cùng vô tận. Tìm một cái thiếu một cái. Quắc Thạch phụ tức giận không gặp, thậm chí còn muốn đi ra lều lớn tái phát tiết một phen. Những thứ này đối với hắn trọng yếu bao nhiêu, người phàm căn bản không cách nào hiểu. Nãi nãi, ta thân công báo nếu đoạt xác cái này cái thân xác, tự nhiên không thể làm chờ đợi. Thế nào vậy được trước làm một mấy ngàn năm đạo hạnh tự vệ mới được. Trong lòng, hắn lại là như vậy nhắc tới. Không sai, Bắc Hải phong thủy tướng quân, thân công báo cuối cùng vẫn là lựa chọn đoạt xác người phàm. Chọn tới chọn lui, đáng thương Quách Thạch Phụ còn không có làm sao phát huy, liền bị hắn chiếm cứ thân xác. Bây giờ Quách Thạch Phụ, không, phải nói là hắn thân công báo càng là thích hợp. Báo, bất quá vừa lúc đó, một người thị vệ nhưng là vội vàng chạy vào đại điện. Khải bẩm đại vương, cửa thành bên kia chợt xuất hiện dị tượng, một khối đá bia mang 5 màu hoa quang từ trên trời hạ xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuyen-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.